Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 51, đệ tử thân truyền, âm sát tông ta, vốn là một tông phái tà đạo ở trong tu tiên giới. Cũng không phải là thiện lương gì. Càng không nói đến cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật cơ bản của tu tiên giới. Tuy rằng Chu Minh Hoa có tư chất tạm được, nhưng mà tâm khí dễ động, xúc động vô năng, khó thành đại sự. Ngươi cướp lấy mọi thứ của hắn cũng coi như phù hợp với quy luật của tông phái chúng ta. Đứng lên đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là một trong những đệ tử thân truyền của lão tổ ta. Trên mặt Lôi Động lộ ra vẻ kinh hỉ và hưng phấn không thể kìm nén được, vội vàng trịnh trọng cúi lạy nói. Đa tạ lão tổ thành toàn. Cái phần diễn cảm kia, ở trong mắt lão tổ còn tưởng rằng hắn kinh hỉ vì được làm thân truyền đệ tử, không khỏi lại âm thầm gật đầu. Nếu hắn có thể đoán ra tiểu tử này vui vẻ là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết, căn bản là không để ý gì đến thân phận đệ tử thân truyền. Nói không chừng sẽ dùng một cái tát giết chết hắn, đổi một tên đệ tử khác. Lôi tiểu tử, sau này phải cố gắng tu luyện, đừng làm cho lão tổ xấu mặt. Quỷ nô cũng trịnh trọng dặn dò. Rõ thưa quỷ nô đại nhân. Lôi Đồng cũng thu hồi vui sướng, cực kỳ trịnh trọng trả lời. Ngay sau đó quỷ nô còn nói về đủ loại ưu đãi khi trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ. Ví dụ như mỗi tháng đều có 2 viên linh thạch, 1 lọ bồi nguyên đan để dùng hàng tháng. Sau này tu vi tăng lên thì ưu đãi cũng không ngừng tăng lên. Ngoài ra cuối mỗi tháng, lão tổ sẽ mở một buổi giảng giải cho các đệ tử thân truyền. Ở trong này những đệ tử thân truyền có thể hướng tới lão tổ hỏi thăm đủ loại nghi vấn gặp được trong lúc tu luyện. Ngoài ra, đệ tử thân truyền còn có thể dời đến phòng của đệ tử thân truyền. Nơi đó chẳng những có hoàn cảnh sống hơn xa so với phòng của đệ tử bình thường mà quan trọng nhất chính là phòng tu luyện được kiến tạo ở trên linh huyệt. Linh khí sung túc hơn xa so với những phòng ở của các đệ tử thông thường. Còn một điều nữa mà các đệ tử bình thường không biết chính là khi đệ tử thân truyền dùng điểm cống hiến để trao đổi, chỉ cần trả 8 giá 8 phần là được. Nguyên bản Lôi Động còn có chút khinh thường đối với đệ tử thân truyền, lúc này lại cần dần coi trọng. Không thể không thừa nhận, một ít tính ưu việt của đệ tử thân truyền đúng là cái mình cần. Tuy rằng có bảo bối nghịch thiên phệ hồn tháp trong tay nhưng nó cũng chỉ có thể gia tăng sức chiến đấu trong phạm vi lớn mà thôi. Đối với việc tăng tiến tu vi của chính mình không có chỗ tốt nào quá lớn. Trừ khi nguyện ý bán trung phẩm linh quỷ đã thăng cấp đi, lại dùng linh thạch kiếm được đổi các đan dược linh tinh như là bồi nguyên đan. Như vậy mới có thể đẩy nhanh tốc độ tăng tiến tu vi của chính mình. Nhưng mà nếu cứ mang linh quỷ đi bán, lên núi nhiều sẽ có ngày gặp hổ, sớm hay muộn cũng sẽ bị người có tâm cảm thấy có chút không thích hợp. Dù sao một người vận khí coi như tốt cũng không thể luôn dễ dàng có được trung phẩm. Thậm chí là thượng phẩm linh quỷ được. Nhưng làm đệ tử thân truyền thì lại bất đồng. Hàng năm có 24 linh thạch, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không thiếu. Lại có thể công khai của cải trong túi trữ vật của mình. Một tháng có 1 lọ bồi nguyên đan càng là thứ tốt cầu còn không được, so với tiểu bồi nguyên đan mà Lôi Động dùng trước kia còn tốt hơn nhiều. Còn cả động phủ được kiến tạo ở bên trên linh huyệt, hơn nữa còn được lão tổ tự mình giải thích nghi hoặc. Đều là những chỗ tốt có tác dụng trực tiếp đối với tăng tiến tu vi. Về phần quyền được mua đồ với giá rẻ hơn 2 phần, lâu dài cũng có thể tiết kiệm được một số lớn. Ưu đãi thật đúng là không ít, khó trách Tả Siêu và Chu Minh Hoa đều trong thời gian 3 năm ngắn ngủi mà thăng tiến lên đến tầng thứ 5. Tu vi của Đinh Uyển Ngôn lại càng tăng tiến mạnh hơn. Trong chuyện này dĩ nhiên còn có một phần là do tư chất của bọn họ bất phàm. Nhưng phần lớn là do đủ loại ưu đãi khi làm đệ tử thân truyền. Ít nhất thì sau khi Lôi Động có được ưu đãi như vậy, tất nhiên việc tu luyện so với ban đầu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lôi tiểu tử, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi trở thành đệ tử thân truyền, lão tổ đặc biệt ưu đãi đối với ngươi. Ở trong quá trình ngươi tu luyện, có nghi vấn gì, có thể đưa ra hỏi lão tổ. Quỷ nô đã tiếp xúc với Lôi Động vài lần, coi như là có chút yêu thích tên tiểu tử này. Thái độ đối với hắn cũng hòa nhã hơn không ít. Đích xác, Lôi Động ở trong 3 năm này nhiều khi là tự mình mò mẫm, nghi vấn cũng tích lũy không ít. Sau khi được lão tổ đồng ý, liền đem những vấn đề không giải quyết được nhất nhất nói ra. Lão tổ cũng vẻ mặt ôn hòa khó có được, nhất nhất giải đáp cho hắn. Những vấn đề gây khó dễ cho Lôi Động từ lâu nhưng lão tổ ở nơi này chỉ nói 1-2 câu liền khiến hắn rõ ràng, rộng mở hơn rất nhiều.

Nhưng mà từ tầng 5 lên đến tầng thứ 6 thì lại không thể bước qua nổi. Cái loại bình cảnh này cũng thực khiến cho người ta chán ghét. Không đoán trước được, nói đến là đến. Sau lật xem rất nhiều những điển tịch nói về phương diện bình cảnh. Lôi động cũng không biết nói gì nữa, có đôi khi dựa vào ngộ đạo khi đang giao chiến liền có thể đột phá. Có đôi khi trong lúc đang quan sát cảnh vật thì chợt ngộ đạo. Nhưng có đôi khi, mặc dù là tiêu phí 10 năm thời gian để ra ngoài du lịch, quan sát cảnh vật xung quanh, đánh nhau mấy trăm lần nhưng vẫn không thể đột phá như cũ. Nhưng mà tu tiên giới trải qua vô số năm phát triển đến hôm nay. Trong đó đã có không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, sau khi trải qua vô số lần mò mẫm, dần dần cũng nghiên cứu được không ít đan dược, làm gia tăng xác suất trùng quan. Nhưng mà tuyệt đại đa số đan dược trong đó đều có đủ loại nhân tố nguy hiểm trong đó. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi bị tụt lùi. Nặng thì có thể liều cả cái mạng nhỏ trong đó. Mà những đan dược chân chính không có tác dụng phụ chính là được luyện chế từ linh dược ngàn năm, dùng dược liệu cường đại để thôi động tu sĩ trùng quan, gia tăng xác suất trùng quan thành công. Nhưng bởi vì nguyên nhân tài liệu mà giá cả của loại đan dược này tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Thử nghĩ mà xem, một cốc linh dược khoảng 500 năm đã có giá không dưới trăm linh thạch, linh dược ngàn năm ít nhất cũng có giá trị gấp trăm lần như vậy. Một cốc linh dược ngàn năm, hơn nữa còn có một ít linh dược trân quý phụ trợ, chỉ sợ phí tổn cũng phải lên tới cả vạn linh thạch. Giả sử như số tài liệu kia có thể chia ra luyện thành 10 viên đan dược, xác suất thành công khi luyện chế ra dù cao cũng chỉ được có 3 thành. Như vậy đến cuối cùng hao phí khi luyện chế ra một viên đan dược hữu ích vô hại để đột phá bình cảnh phải tốn 3-4 ngàn. Trên thực tế Lôi Động cũng đã tìm đọc qua những đan dược trao đổi ở trong môn phái. Những loại linh đan này, mỗi một viên đều có giá khoảng 10 vạn điểm cống hiến. Hắn lại nhờ Triệu Bách Vạn tìm hiểu dùm, giá cả của loại linh đan này ở phường thị bên ngoài khoảng từ 4 đến 6 nghìn linh thạch. Hơn nữa số lượng rất ít. Giá cả như thế đối với Lôi Động mà nói quả thực chính là giá trên trời. Nhưng không thể không thừa nhận, thanh danh của những loại linh đan này không hề nhỏ, ngoại trừ bình cảnh từ luyện khí kỳ lên trúc cơ là loại linh đan này không đủ công hiệu ra thì xác suất thành công ở những bình cảnh còn lại vẫn cực kỳ khả quan. Nhất là cái bình cảnh đang vây khốn Lôi Động. Chỉ là tầng thứ 5 lên tầng thứ 6, nếu tư chất không quá kém, chỉ cần dùng một viên linh đan kia, gần như là có thể nắm chắc đột phá 10 thần. Dược tính còn thừa có thể tiết kiệm một khoảng thời gian tu luyện lớn cho Lôi Động. Về phần muốn lão tổ ban thưởng cho mỗi người một viên đan dược kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu mỗi một đệ tử thân truyền gặp phải bình cảnh đều được lão tổ ban thưởng cho linh đan, vậy thì cho dù hắn có là một nhân vật có tu vi kim đan cũng sẽ không chịu nổi. Tuyệt đại đa số mọi người, khi gặp được bình cảnh khó có thể vượt qua, đều chọn cách đi ra ngoài du lịch. Tranh thủ nắm bắt được cơ duyên xảo hợp, thuận lợi vượt qua. Nhưng mà Lôi Động lại không cho rằng đó là một ý kiến hay, du lịch đích xác sẽ có xác suất cảm ngộ thiên địa, mượn thiên thế để đột phá bình cảnh. Nhưng vấn đề là ở chỗ chuyện này không có căn cứ chính xác. Có lẽ hôm nay vừa đi ra ngoài, ngày mai liền thu được. Nhưng mà 3 đến 5 năm sau, càng thêm bi thảm chính là 10 năm, 8 năm sau cũng không có cảm ngộ ra. Đương nhiên đi ra ngoài khẳng định là phải đi ra ngoài. Ở lại vạn quỷ quật đối với chuyện đột phá bình cảnh không có nửa điểm ưu đãi, cũng không phải là không có người thử qua loại chuyện này. Nhưng mẹ nó chứ, ngồi rất nhiều năm, liên tiếp thử trùng quan nhưng vẫn thất bại, cuối cùng tâm ý nguội lạnh. Mục tiêu của Lôi Động hiển nhiên là đặt ở bên trên linh đan, nhưng vì linh đan, lại phải kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng mà dựa vào chút linh thạch lấy được từ trong túi trữ vật của Chu Minh Hoa, hơn nữa còn cả tài sản mà mình đã tích cóp mấy năm nay. Số lượng linh thạch chẳng qua chỉ có hơn 80 viên. Về phần con trung phẩm linh quỷ mà lão tổ đã ban cho kia, hắn còn chưa từng động đến. Phong ấn nó trong một món đồ chơi tên là phong hồn cầu. Nhưng dù như thế, thì giá trị của nó so với một viên linh đan vẫn còn kém tương đối xa. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng đành phải đánh chủ ý lên trên phệ hồn tháp. Nhưng mà mỗi khi muốn tạo ra một con trung phẩm linh quỷ, ước chừng cần phải hấp thu hồn lực của 5.000 con âm hồn. Dựa vào số âm hồn mà Lôi Động bắt được trong mấy năm trước đây, ước chừng có thể dùng trong thời gian khoảng chừng một tháng. Nhưng mà hiện giờ Lôi Động so với lúc còn là luyện khí kỳ tầng thứ hai thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, tốc độ vây bắt quỷ hồn sẽ nhanh hơn rất nhiều. không tới mấy tháng thời gian liền có thể tích cóp từng tí một, tiền mua một viên linh đan vẫn còn dư giả. Về phần buôn trung phẩm linh quỷ, lúc này Lôi Động cũng không phải là tên gà mờ luyện khí kỳ tầng thứ hai như lúc trước. Hắn đã là tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh tầng 5, hơn nữa mặc dù trong mấy năm nay ba con quỷ kia không có bao nhiêu cơ hội cắn nuốt huyết nhục, nhưng cũng dần dần thăng lên đỉnh cấp 5. Thực lực như thế, tuy rằng không thể nói là quét ngang các tồn tại luyện khí trung kỳ. Nhưng chỉ cần không phải là có bối cảnh lớn, người đầy trung phẩm và thượng phẩm pháp khí. Dù cho có gặp phải tu sĩ luyện khí kỳ 7-8 tầng thông thường Lôi Động cũng sẽ không sợ hãi. Mà ở tầng chót của tu chân giới này, luyện khí kỳ 7-8 tầng đã được xem như cao thủ một phương. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ đã ít lại càng thêm ít. Ngẫm lại mà xem, tính cả quỷ nô thì ở trong vạn quỷ quật cũng chỉ có 6 gã trúc cơ kỳ, như vậy có thể thấy được tu sĩ trúc cơ kỳ trên thế giới này ít như thế nào. Đương nhiên, tiểu tâm của Lôi Động vẫn cẩn thận như cũ. Có thể không gây ra phiền toái thì nên tận lực né tránh. Hắn dùng một món tiền nhỏ để mua lại một cái ngọc giản bên trong có bản đồ phạm vi thế lực của Âm Sát Tông. Chương 54, Ác Quỷ Chướng. Sau khi quan sát một hồi, toàn bộ phường thị của Âm Sát Tông đều được hiện ra. Không hổ là địa phương thế lực của Âm Sát Tông, Lôi Động nhìn thấy vô số phường thị rậm rạp, da đầu cũng không nhịn được mà run lên. Cái vùng đất hình tam giác có phạm vi mấy vạn dặm này là địa bàn của Âm Sát Tông. Bởi vì chỗ này vắt ngang sơn chủ mạch và một sơn mạch âm sát thật lớn nên quanh năm đều có âm phong thổi. Khiến cho trong phạm vi thật lớn của Âm Sát Tông tự nhiên đã hình thành nên vô số nơi có âm sát. Mị ảnh trên bầu trời hóa thành một đạo quang mang màu đen hình con chim đang bay lượn. Khi thì lượn tròn khi thì lướt nhanh. Nhưng mà Lôi Động cũng đang không ngừng đối ứng giữa các địa mạch cùng các ký hiệu trên bản đồ. Thật lâu sau, hắn mới điều khiển phi kiếm mị ảnh, hạ xuống một cái sơn cốc thê lương dày đặc âm phong. Hoàn toàn nằm trong khu vực khống chế của Âm Sát Tông, tổng cộng có 4 quốc gia lớn và 7 quốc gia nhỏ. Trong các quốc gia này đều bị Âm Sát Tông gián tiếp khống chế. Mà nơi này thì thuộc một quốc gia tên là Trần Quốc, khoảng cách từ đây đến vạn quỷ quật chừng 3-4 nghìn dặm. Sở dĩ hắn lựa chọn nơi này là vì, thứ nhất khoảng cách so với vạn quỷ quật rất xa. Dù có xảy ra chút việc thì cũng dễ nói dối hơn. Thứ hai là trong mấy chục năm gần đây, Trần Quốc liên tiếp chinh chiến với các quốc gia ở xung quanh, những trận đại chiến có cả vạn người chết đi đã xảy ra mấy chục trận. Hơn nữa trong nước trăm họ lầm than, cuộc sống của dân chúng phàm dân rất gian nan. Vô số bãi tha ma được mọc lên. Một mảnh nơi này được gọi là âm sát vực. Hoàn cảnh thiên nhiên ở đây vốn đã dễ dàng hình thành âm sát rồi. Ở trong khu vực này, trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều người chết, oán khí tận trời, lại cộng thêm hoàn cảnh thích hợp, thường thường sẽ ngưng tụ thành âm sát sơ khai. Đương nhiên mặc dù có hoàn cảnh thích hợp nhưng mà trong chuyện này cũng không thiếu được bàn tay to của Âm Sát Tông ở sau màn điều khiển. Nhưng những chuyện này đều không liên quan tới Lôi Động. Hắn chỉ tới để thu hoạch âm hồn, làm cho linh quỷ tăng cấp rồi đem bán lấy tiền mua đan dược. Triệu hồi thị huyết quỷ và ám ảnh quỷ đã cùng đạt tới đỉnh cấp 5, bày ra trận hình một sáng một tốt, một trước một sau. Thị huyết quỷ tất nhiên là làm tồn tại chủ công, mà ám ảnh quỷ thì theo sát bên người Lôi Động để đề phòng có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bên trong âm cốc có phạm vi trên trăm dặm này. Từng là một chiến trường huyết tinh có hơn 20 vạn người chết. Cho dù là đã hơn 10 năm qua đi nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được ở trong đây có vô số binh khí giáp trụ nửa chôn trong đất nửa hở ra ngoài bị hang rỉ vỡ nát, căn bản là không thể nhận ra. Lôi Động chỉ mới bước vào trong phạm vi sơn cốc kia một bước, liền có một trận âm khí lao tới, âm phong xung quanh liên tục gào thét. Tinh thần hắn không khỏi run lên, chỗ này có thể sánh bằng cái bãi tha ma của đám người phàm ở phụ cận vạn quỷ quật. Nhưng đồng thời hắn cũng cẩn thận hơn vài phần. Dù sao thì nơi này cũng từng là chiến trường. Nói không chừng sẽ xuất hiện lệ quỷ tương đối mạnh mẽ. Lôi Động lúc này đây đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Hơn nữa lại chưa bao giờ buông tha việc tu luyện thần quyết, vì vậy thần niệm hiện giờ của hắn đã không thua kém gì nhân vật luyện khí kỳ 8-9 tầng. Nín thở ngưng thần, thi triển ra thần tra thuật. Tỏa thần niệm ra bốn phương tám hướng xung quanh, thần niệm kéo dài ra ngoài tới gần ngàn mét. Tuy rằng khuếch tán thần niệm xa như vậy thì sẽ loãng đi, tính mẫn tuệ sẽ yếu bớt. Nhưng mà âm hồn phiêu đãng sẽ tạo thành động tĩnh, thần niệm vẫn có thể phát hiện ra dao động. Cái gọi là thần tra thuật chính là kỹ xảo vận dụng thần niệm đơn giản, thậm chí còn không tính là pháp thuật. Đơn giản mà nói chỉ là lợi dụng thần niệm của lôi động như một chiếc radar, hướng về bốn phương tám hướng hoặc là một phương hướng riêng biệt mà tra xét. Kể từ đó nếu ở trong phạm vi bao trùm của thần niệm, có cái gì dị động thì khiến cho thần niệm vô hình dao động thành một làn sóng gợn. Tu sĩ thi triển thần tra thuật có thể căn cứ vào độ lớn nhỏ của gợn sóng, tần suất và những thứ khác, để phán đoán xem là cái gì. Nhưng mà thần niệm bị tản ra càng lớn thì càng mỏng. Tính mẫn cảm sẽ theo đó mà giảm bớt. Bởi vậy có thể thấy được, thần tra thuật này chẳng qua chỉ là một kỹ xảo vận dụng bình thường không được tính là pháp thuật. Lôi động chỉ dùng vài điểm cống hiến là có thể thu về cái pháp môn cực kỳ có công dụng thực tế này. Dùng thần tra thuật để tìm kiếm âm hồn, hơn xa so với việc chính mình hoặc là quỷ tốt thuần tùy đi tìm dựa vào vận khí. Quả nhiên, khiến cho lôi động vui vẻ trong lòng chính là, ở trong phạm vi hình quạt phía trước gần ngàn thước, rõ ràng có 7-8 dao động, tốc độ chậm rãi từ từ, phản ứng cũng không phải quá cường liệt. Nếu mà dựa theo phương thức hành tẩu thẳng tắp thì nhiều lắm sẽ gặp được 1-2 con. Loại phản ứng dao động này đương nhiên không thể là sinh vật gì. Những loại sinh vật có huyết nhục, nếu không phải là cái loại cực kỳ cường hãn, căn bản là không thể sống sót được ở nơi âm sát dày đặc này. Vì tiết kiệm thần niệm, hắn liền ghi nhớ đường đi ở trong đầy, sau đó thu hồi lại thần niệm. Khu động quỷ tốt, bay nhanh về hướng một cái dao động gần nhất. Quả nhiên, rất nhanh liền gặp được một con âm hồn vẫn chưa nhận ra là có người đến, nó đang đi vòng vòng xung quanh. Không cần nhiều lời. Thì huyết quỷ liền xông lên, nhẹ nhàng chém một đao đợi đến khi âm hồn đã bị thương, mờ mờ ảo ảo giống như sắp tiêu tán thì lôi động lập tức thúc giục pháp quyết, thoải mái thu nó vào bên trong dưỡng hồn tháp. Đương nhiên lấy thực lực của lôi động bây giờ, dù cho không đánh bị thương con âm hồn này thì cũng có thể thu nó vào bên trong. Nhưng mà nếu thu âm hồn không bị thương, khả năng phản kháng bản năng của nó sẽ rất kịch liệt, như vậy lôi động sẽ hao tổn không ít chân khí. Bởi vì muốn tiết kiệm chân khí, cứ nên cho thị huyết quỷ đánh bị thương nó thì tốt hơn. Ngay sau đó lại không ngừng tiến về phía dao động còn lại. Trên đường thuận tiện nhìn tư chất của con âm hồn này một chút, quả nhiên chỉ là một con hạ phẩm linh quỷ. Vẫn giữ nguyên cách làm cũ, nhất nhất bắt xong toàn bộ 7 con âm hồn thì mới mất có một lúc. Hiệu suất và tốc độ thu nạp như thế không khỏi khiến lôi động nở nụ cười. Hiệu suất này đã hơn xa so với khi hắn còn ở luyện khí kỳ tầng thứ 2. Chân khí tiêu hao trong cơ thể không nhiều lắm. Lôi động lại thi triển thần tra thuật một lần nữa. Lúc này đây đã phát hiện 5 dao động, nhưng phản ứng của một dao động trong đó kịch liệt gấp mấy lần so với trước. Thực khiến cho lôi động thở dài một hơi. Nhất định là một con quỷ tốt hoang dã. Quả nhiên sau khi tới chỗ dao động kia liền phát hiện ra là một con quỷ tốt bậc một hoang dã. Chương 55, là dê hay là sói? 1. Giá trị không lớn nhiều nhất thì chỉ có thể làm chút điểm tâm nhỏ cho thị huyết quỷ mà thôi. Cứ như thế, chỉ trong vòng một đêm hắn đã bắt được 500 con âm hồn, thêm cả một con quỷ tốt hoang dã. Sau khi hừng đông, hắn liền ngự kiếm bay ra vài chục dặm, dùng tiền bao trọn một cái tiểu điếm ở trong tòa thành nhỏ của phạm nhân trong Trần Quốc. Nuốt ngưng khí đang đã tọa một hồi. Về phần luyện hồn châu tất nhiên là không cần nói thêm. Mỗi khi đến ban đêm, hắn liền ngự kiếm bay đi hơn 10 dặm, đi tới cái sơn cốc âm sát này. Mỗi đêm vận khí tốt thì có thể bắt được 700-800 con. Vận khí kém cũng được 400-500. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 10 ngày sau hắn liền rời khỏi chỗ này, đổi tới một chỗ cách đó vài trăm dặm, tên là bãi sông Quỷ Tiếu. 10 ngày sau lại tiếp tục đổi một chỗ khác. Liên tiếp trong thời gian 120 ngày, hắn quanh đi quẩn lại ở mười mấy chỗ nổi tiếng, nhưng không nơi nào là âm sát quá hung tàn. Việc này khiến cho lôi động có chút kiệt lực đồng thời cũng vui sướng vạn phần. Ở trong túi trữ vật cũng có 142 viên hồn châu. Số lượng âm hồn vây bắt được đã vượt quá 8 vạn con. Vận khí rất là thông thường. Thậm chí là hơi kém. Bên trong hơn 8 vạn con âm hồn này, rõ ràng chỉ có 6 con là hạ phẩm linh quỷ. Điều này khiến Lôi Động cảm khái không biết có phải vì nguyên nhân mình có được bảo bối nghịch thiên hay không mà vận khí trong việc bắt linh quỷ từ trước đến nay rất kém. Nhưng mà giả quỷ tốt thì bắt được đến 10 con, trong đó có một con đã đạt tới cấp 5. Nhưng dưới tình huống tam quỷ đều xuất hiện thì kết cục của con giả quỷ cấp 5 kia chỉ là bị xé xác. Tính toán một chút, thời gian hắn đi ra ngoài cũng đã khá lâu rồi. 2 tháng tiếp theo sẽ lại diễn ra một trận tỷ thí, phải nhanh chóng luyện chế ra trung phẩm linh quỷ để mang đi bán. Đổi lấy linh dược mang về mới được. Nếu không trước kỳ tỷ thí sẽ rất khó đột phá lên tầng thứ 6. Sắc trời dần sáng, âm hồn cũng đều có mình trốn mất. Đang lúc Lôi Động chuẩn bị ngự kiếm bay đi, liền có 3 đạo động quang từ cách đó mấy trăm trước bay lên, chỉ trong vòng 10 tức ngắn ngủi đã hạ xuống trước mặt Lôi Động. Cầm đầu chính là một gã thanh niên mặc hắc y dáng người thấp bé, mũi hướng lên trời diện mạo xấu xí. Dựa theo hình thức hoa văn trên y phục thì hẳn là y phục của tam đại đệ tử của Âm Sát Tông. Nhưng dựa theo bộ dáng quý giá và quang mang màu hắc sắc mơ hồ lưu chuyển mà suy đoán thì cái áo bào này hẳn là thật không đơn giản. Nhất là dưới chân của hắn, cũng không phải là pháp khí phi hành bình thường mà là một đoạn hắc vụ. Trong lúc hắc vụ vặn vẹo, mơ hồ có thể nhìn ra trong đó từng khuôn mặt hung sát, oán giận, sợ hãi, còn có điên cuồng mà thống khổ của con người, giống như là muốn giãy giụa mà đi ra vậy. Nhưng mà trong nháy mắt lại vặn vẹo biến ảo thành hắc vụ. Ác quỷ chướng. Trong lòng Lôi Động lạnh lẽo, hắn nhận ra kiện bảo bối này. Ác quỷ chướng là một trong những pháp khí phi hành nổi tiếng của Âm Sát Tông. Nhưng đồng thời cũng là một trong những pháp khí có ác danh rõ ràng nhất trong tu tiên giới. Bởi vì tài liệu luyện chế ra ác quỷ chướng chính là sinh hồn của tu sĩ. Cái gọi là sinh hồn chính là hồn phách vừa mới chết hoặc là khi còn sống bị tách ra khỏi cơ thể của những nhân loại có tu vi dưới nguyên anh kỳ. Nếu là sinh hồn của phàm nhân, chỉ có thể tán mà không ngưng, nếu không có gì thay đổi thì chỉ sau một lát sẽ tan thành mây khói. Chỉ có chấp niệm rất nặng, hoặc là ở nơi âm hàn thì mới có thể dần dần ngưng tụ, hình thành âm hồn. Nhưng bởi vì thiếu khuyết thân thể, mà phàm nhân lại không rèn luyện qua khí lực, nên thường thường không bao lâu sau sẽ quên sạch những chuyện khi còn sống, chỉ còn lưu lại bản năng thú tính và một tia chấp niệm. Cho dù là âm hồn thì cũng vẫn như thế. Nhưng mà tu sĩ lại bất đồng. Bởi vì tu sĩ tu luyện là quá trình không ngừng rèn luyện thân thể và hồn phách, nên cho dù là sau khi sinh hồn ly thể cũng sẽ không lập tức tiêu tán, hơn nữa ý thức và trí nhớ cũng đều cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có thể chủ động thay đổi vị trí, hoặc tạm thời bám vào linh vật. Chờ đến một lúc nào đó, có thể nhân cơ hội mà đoạt xá. Nếu mà có quỷ tu công pháp, xung quanh sát khí 10 phần thì còn có cơ hội chuyển thành luyện quỷ tu. Đương nhiên sinh hồn của tu sĩ cũng không phải là sẽ tồn tại vĩnh cửu. Cũng chậm rãi tiêu vong, thậm chí là mất đi trí nhớ. Nhưng càng là sinh hồn của tu sĩ cường đại thì càng không dễ dàng tiêu vong mà thôi. Tu sĩ ở trạng thái sinh hồn, thường thường là những người có vận khí tốt. Bởi vì rất nhiều tu sĩ khi chết ở bên người đều có địch nhân. Mà địch nhân chắc chắn là sẽ không có ngươi nửa điểm cơ hội, để sau này có cơ hội sẽ tiếp tục báo thù. Tự như Lôi Động thủ tiêu Chu Minh Hoa, đồng dạng cũng để cho quỷ tốt cắn nốt sạch sinh hồn của Chu Minh Hoa. Âm Sát Tông, công pháp thuật khí đa số có liên quan đến sát khí và quỷ hồn. Tự nhiên như vậy đối với việc đem sinh hồn của tu sĩ làm tài liệu luyện khí cũng hoàn toàn không ngạc nhiên. Ác quỷ chướng, chính là một món đồ như vậy, sử dụng sinh hồn của tu sĩ để luyện thành một pháp khí phi hành. Càng là sinh hồn của tu sĩ cường đại thì công hiệu của ác quỷ chướng càng cường đại. Thứ đồ chơi này không những có công dụng như pháp khí phi hành mà còn có thể sử dụng để ngăn địch. Đương nhiên cái gọi là ngăn địch không giống với triệu hồi quỷ tốt, trực tiếp triển khai công kích đối với địch nhân. Mà là lợi dụng sát khí ngút trời của sinh hồn bị luyện chế thành ác quỷ chướng, cổ sát khí ngày ngưng tụ gần như thành thật thể đánh vào linh hồn, khiến cho hồn phách của ngươi không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi, do đó làm suy yếu phản ứng, tốc độ, ảnh hưởng sức tới chiến đấu. Trên thực tế, những thứ vận dụng sinh hồn tu sĩ không phải chỉ có một loại ác quỷ chướng. Âm Sát Tông không thiếu những loại bảo bối như vậy. Ác quỷ chướng chỉ là một loại trong đó. Về phần hiệu quả mạnh yếu thì phải xem chất lượng và số lượng của sinh hồn khi luyện chế. Nhưng mà nhìn tên thanh niên xấu xí kia dường như chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6, có lẽ ác quỷ chướng này sẽ không quá cường đại, nếu không hắn chẳng những không khống chế được, hơn nữa còn có thể bị đám ác quỷ này phản phệ. Nhưng bất kể nói như thế nào, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, hơn nữa còn có thể sử dụng loại pháp khí ác quỷ chướng rất ít người có được. Khẳng định hắn không phải là loại đơn giản. Bởi vì dựa vào thực lực của hắn, căn bản là không có khả năng tự mình đi thu thập được sinh hồn của tu sĩ cường đại. Đa số là ở trong sư môn được sủng ái, ví dụ như là có cấp bậc sủng ái tương đương với Đinh Uyển Ngôn thì mới có thể được ban cho thứ này, hoặc là do lão tổ tự mình giúp hắn luyện chế ra thứ này. Chương 56, là dê hay là sói? Hạ. Người thanh niên kia chân đạp ác quỷ chướng, tay chắp sau lưng đứng từ trên cao nhìn xuống lôi động. Vẻ mặt của hắn cực kỳ kiêu căng, cái mũi lại càng hướng lên trời, hắn hừ lạnh nói. Ngươi là môn hạ của lão tổ nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của quỷ sát phủ ta sao? Tâm niệm của lôi động nhanh chóng xoay chuyển, hắn đã đoán được tên thanh niên này ít nhất cũng có thân phận đệ tử thân truyền của quỷ sát lão tổ trong quỷ sát phủ, hơn nữa có thể quan hệ còn thân mật hơn nhiều. Liền tỉnh bơ nói. Vị sư huynh này, tiểu đệ là người của cực âm đồng. Đến đây bắt một ít âm hồn để thử xem vận khí. Ánh mắt hắn liền thoáng nhìn qua hai vị nữ tử bên cạnh, đều là những cô gái đang tuổi thanh xuân, quần áo trên người còn lộ ra làn da đẹp đẽ, trên trán còn lộ ra một cổ phong lưu nhộn nhạo như có như không. Hẳn là các nàng và tên thanh niên kia có quan hệ đặc thù, thường dùng ánh mắt để khiêu khích hắn, hay là khi hắn đang nói chuyện thường sẽ ném một ánh mắt dễ thương mà sùng bái về phía hắn. Giống như là người thanh niên bên cạnh là nam nhân trong lòng các nàng vậy. Người thanh niên xấu xí kia dường như cũng cực kỳ hưởng thụ sự sùng bái và quyến rũ của các nàng. Sau khi thỏa mãn hít vào một hơi, thái độ lại kiêu căng vài phần, lạnh giọng khinh thường nói. Thử xem vận khí. Ngươi không ở địa bàn của cực âm động mà thử, lại chạy tới quỷ sát phủ của ta là có ý gì? Nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ rằng, sau khi hai cô gái kia biểu lộ ra thần sắc sùng bái thì theo bản năng liền liếc mắt nhìn trộm lôi động. Tuy rằng diện mạo của lôi động bình thường, nhưng thể trạng thì không tệ. Đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, khí chất có chút bất phàm. Nếu so sánh ra thì thuận mắt hơn so với người nam nhân ở bên cạnh rất nhiều. Bộ dáng như vậy, nhưng thật khiến lôi động âm thầm buồn cười trong lòng. Hắn là người của hai thế giới, nhất là ở thế giới bên kia. Những chuyện tương tự quả thực là phô thiên cái địa, đương nhiên hắn biết được tâm tư trong lòng hai cô gái này, biết được các nàng làm như vậy là vì cái gì. Trong 4 tháng này, lôi động lăn lội qua 10 mấy địa phương, cũng không phải là chưa bao giờ gặp được động phủ của các đệ tử khác. Nhưng mà thứ nhất là bởi vì tu vi của lôi động không tệ, những người có tu vi thấp không dám trêu chọc mà dù là người có tu vi lợi hại cũng không muốn vô duyên vô cớ gây chuyện. Thứ hai là lôi động làm việc cẩn thận, thường sẽ tránh bọn hắn. Thời gian chờ đợi ở mỗi địa phương cũng không dài, vì thế cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng mà trước khi đi lại gặp phải một chuyện như vậy. Lôi động hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cười nói. Nếu sư huynh nguyện ý, cũng có thể đi đến phụ cận cực âm động chúng ta để vây bắt âm hồn. Tất cả mọi người đều là đệ tử của âm sát tông, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Hừ, ngươi nói cũng thật hay. Tên thanh niên xấu xí kia giống như bị lôi động chọc giận. Dựa vào cái gì mà ta phải cho tiểu tử ngươi tới địa bàn của ta bắt âm hồn? Nhanh giao dưỡng hồn tháp ra đây. Sau đó cút trở về cực âm động của ngươi đi. Có lẽ hắn nghĩ mình có một thân pháp khí không tầm thường cộng với tu vi cao hơn lôi động một tầng, tự nhiên sẽ không cần khách khí. Hơn nữa có lẽ hắn là một tên tiểu tử quen được nuông chiều, căn bản là không biết cái gì gọi là khách khí. Cái này. Chỉ sợ là không được. Lôi động có chút ảo não lắc lắc đầu nói. Trong môn quy của âm sát tông đã nghiêm khắc hạn chế đệ tử cướp đoạt đồ vật của nhau. Người thanh niên xấu xí kia chợt sửng sốt, hai cô gái bên cạnh đều phá lên cười ha ha, hắn chỉ vào lôi động nói. Thì ra là một tên ngốc. Đã ở trên địa bàn của ta còn dám nói chuyện môn quy của âm sát tông sao? Dứt lời hắn đứng từ trên cao nhìn chằm chằm xuống lôi động. Cảm giác về sự ưu việt 10 phần nói. Xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy thì cứ để ta rút sinh hồn của ngươi ra để luyện ác quỷ chướng đi. Bộ dáng của hắn uy phong lẫm lẫm, đắc ý nhìn hai cô gái xinh đẹp bên cạnh một chút. Quả nhiên hai cô gái kia không ngừng cười khách khách, ánh mắt nhìn về phía Lôi Động còn mang theo một tia khinh thường. Lôi Động khẽ thở dài trong lòng, xem ra là phải động thủ rồi, thật sự là cây muốn động mà gió chẳng ngừng mà. Mặc dù đối phương có ba người, nhưng hai cô gái kia một người có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba, một người là tầng thứ tư. Căn bản là Lôi Động không thèm để ý đến các nàng. Nếu thật sự các nàng có bản lĩnh, hoặc là gia đình của các nàng có thế lực, làm sao lại có thể tự tôn cũng không cần mà đi theo tên thanh niên xấu xí này được. Sư huynh hãy khoan động thủ. Lúc này sắc mặt của Lôi Động liền trở nên trắng bệch, có chút sợ hãi kêu lên. Ta nhận thua, nhận thua. Đây là dưỡng hồn tháp của ta. Nói xong hắn liền lấy ra một cái dưỡng hồn tháp từ trong đai lưng trữ vật. Người thanh niên xấu xí vốn ở trong lòng còn đang cười nhạo Lôi Động là miệng cọc gan thỏ. Không có nửa điểm anh hùng khí khái, đánh còn chưa đánh mà đã cầu xin tha thứ đầu hàng. Bỗng nhiên nhìn thấy cái dưỡng hồn tháp bất phàm có hắc khí quanh quẩn thì liền sửng sốt, gương mặt xấu xí lộ ra thần sắc tham lam. Thượng phẩm dưỡng hồn tháp. Sư huynh ta giao dưỡng hồn tháp cho ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta một con đường sống. Ta không muốn bị luyện chế thành ác quỷ chướng. Lôi Động giống như một con thỏ nhỏ bị dọa cho kinh sợ, đồng tử co rút lại, kinh sợ đưa mắt nhìn cái ác quỷ chướng kia. Vậy thì ngươi xóa thần niệm ở trên đó đi, đỡ cho ta sau này phải phiền toái. Người thanh niên xấu xí kia có chút kinh hỉ nhìn cái dưỡng hồn tháp kia. Tuy rằng địa vị của hắn ở trong quỷ sát phủ bất phàm, nhưng mà thượng phẩm dưỡng hồn tháp cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được. Được được, vậy thì ta đây liền xóa. Lôi Động đầu đầy mồ hôi thôi động thần chú, sự tình gì cũng không phát sinh. Sau khi kinh hoàng nhìn lại một chút, sau đó lại tiếp tục thôi động pháp quyết. Một con quỷ tốt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên xấu xí kia vừa thấy hắn triệu hồi ra quỷ tốt, tập trung nhìn lại thì là một con quỷ tốt cấp 6. Hắn không khỏi hoảng sợ. Khuôn mặt tức giận quát mắng. Đồ khốn, ngươi gọi quỷ tốt ra ngoài làm gì? Muốn tạo phản sao? Quỷ tốt cấp 6 ít nhiều cũng có chút uy hiếp đối với hắn. Không không, ta làm sai rồi, là ta cũng nên làm sai pháp quyết. Lôi Động gấp đến độ sắp khóc, sắc mặt trắng bệch không ngừng cầu xin tha thứ nói. Sư huynh, cầu xin người tha cho ta, bây giờ ta sẽ hủy diệt ấn ký thần niệm. Tốc độ nhanh chóng một chút. Tiếp tục lề mề ta sẽ xử lý ngươi. Người thanh niên xấu xí kia trong lòng buông lỏng. Theo hình dạng của tên tiểu tử này thì tất cả đều là nam nhân, vì sao mà tên tiểu tử này lại có thể sợ chết như vậy? Chương 57, tiễn ngươi đi chết, được, ta đây sẽ làm nhanh một chút, nhanh chóng tiễn ngươi đi chết. Khóe miệng của Lôi Động bỗng nhiên cười tà mị. Cái gì? Mức chênh lệch tâm lý của hắn thật giống như lòng sông so với mặt biển. Tên thanh niên xấu xí kia còn thường là mình nghe lầm. Vẫn đang suy nghĩ lời nói của Lôi Động. Phốc một tiếng động thân thể bị đâm thủng hung hăng vang lên. Chỉ thấy được ở phía sau tên thanh niên xấu xí kia chợt xuất hiện một con quỷ tốt dữ tợn cầm thanh đao. Thanh đao này đã đâm non nửa vào trong cơ thể của hắn. Sau đó lại được mạnh mẽ rút ra. Cùng lúc đó tên thanh niên xấu xí kia liền kêu lên đau đớn. Căn cứ theo kinh nghiệm điều khiển quỷ tốt của Lôi Động, ám ảnh quỷ am hiểu ẩn thân đánh lén, đao thuẫn phối hợp căn bản là không thể phát huy được uy lực lớn nhất. Mà vũ khí ngưng tụ từ năng lượng linh hồn tuy có lực sát thương lớn, nhưng độ sắc bén và cứng rắn lại khá thấp. Bởi vậy Lôi Động làm riêng cho nó vũ khí bất đồng so với tam quỷ còn lại. Hơn nữa còn là pháp khí được chế tạo đặc biệt. Tuy rằng phẩm chất không đạt tới trung phẩm nhưng cũng là loại nổi bật trong hạ phẩm. Thanh đao của ám ảnh quỷ không những cực kỳ sắc bén mà khi đâm vào trong cơ thể con người còn đồng thời rót vào bên trong một cổ âm sát. Âm sát nhập vào trong cơ thể sẽ biến thành vô số tơ nhện, chuyên tìm chỗ huyết mạch, kinh mạch và hồn phách. Tiến vào những chỗ đó, tuy không đoạt tính mạng người ta, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy âm hàn, toàn thân run lên. Quan trọng nhất là nó khiến cho thực lực của người ta đại giảm. Tê lạp. Gần như là trong cùng một thời gian, thì huyết quỷ liền thi triển ra thì huyết thuật, hư không hóa thành một đạo huyết ảnh, hung thần ác sát gào khóc thảm thiết hướng tới hắn chém tới. Không thể không thừa nhận, người thanh niên xấu xí này vẫn còn có chút thực lực. Chỉ trong thời gian trước sau không đến nửa hơi thở. Hắn liền sửng sốt phản ứng lại. Một cái tấm chắn tạo hình kỳ lại bên trên có hình phù điêu ác quỷ đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đỡ một đao của thị huyết quỷ tốt. Khí lãng sinh ra khi giao kích không ngừng tuôn ra bên ngoài. Lôi động biết rõ, một khi cho người này cơ hội để phản ứng sau khi bị đánh lén, khi hắn kịp ổn định gót chân sẽ tiến hành phản kích. Dựa vào ác quỷ chướng và đám pháp khí không biết tên kia có lẽ sẽ khiến cho mình lật thuyền. Trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch hoàn thiện để đánh chết tên kia. Từ lúc Lôi động nói ra chữ chết, thì hắn đã lặng lẽ gọi con quỷ tốt thứ ba ra. Tê tích. Con quỷ tốt kia kêu to, lúc này nó liền thi triển ra tuyệt kỹ quỷ khiếu của nó. Liên tiếp kêu lên những tràng tiếng động bén nhọn mà khó nghe, ngay cả Lôi động cũng không nhìn được mà tâm tình lay động, khí huyết nhộn nhạo, càng không nói đến một nam hai nữ mà quỷ tốt kia nhằm vào. Nguyên bản phản ứng của hai cô gái kia cũng coi như nhanh nhẹn. Vừa thấy tình huống không đúng liền định sử dụng pháp khí để bỏ chạy, nhưng tiếng quỷ khiếu thê thảm khi khiến cho các nàng thiếu chút nữa thì ngã từ trên pháp khí phi hành xuống. Trong lúc nhất thời, ý thức tan rã, trong đầu đều là tiếng quỷ khóc. Thần niệm không thể tập trung được. Nhưng đòn công kích liên tiếp phóng đến, tuy nói thì chậm nhưng trên thực tế thì cách nhau nhiều nhất cũng chỉ là trong thời gian nửa hơi thở. Người thanh niên xấu xí kia vốn đang định sau khi đỡ được một kích của thị huyết quỷ thì sẽ khởi động pháp quyết gì đó. Nhưng mà đã bị tiếng quỷ khiếu cắt đứt, trong đầu không ngừng vang lên tiếng than khóc. Thống khổ đến mức nhất thời quên mất mình định làm gì. Cũng là cùng lúc đó, thanh đao của ám ảnh quỷ lại đột nhiên đâm vào trong người hắn một lần nữa. Dù cho cường độ thân thể của hắn là luyện khí kỳ tầng thứ 6 và chân khí có bản năng hộ thể thì cũng bị thương nặng. Đau đớn kịch liệt khiến cho đầu óc của hắn càng trở nên mơ hồ, đồng thời thị huyết quỷ tốt cũng vung một đao lên, chém vào người hắn. Tê hí. Thanh phi kiếm âm lãnh hóa thành một đạo lãnh hồng đâm thẳng vào trái tim của hắn, kết liễu sinh mệnh của hắn. Cho đến lúc này, đôi mắt của hắn vẫn trợn tròn, hắn không dám tin ở trong thời gian vài tức ngắn ngủi mình đã bị thủ đoạn lôi đình của đối phương xử lý. Buông tha cho tôi đi, tôi nguyện ý làm thị thiếp cho ngài. Hai cô gái trẻ đẹp kia cũng từ trong choáng váng tỉnh lại, cũng nhìn thấy vị công tử gia ngày thường ăn trên ngồi trước vô cùng kiêu ngạo đã bị chém chết. Sắc mặt của hai nàng tái nhợt, đồng thời bắt đầu cầu xin để được sống. Cũng là do các nàng xui xẻo, đi cùng với tên thanh niên xấu xí có thân phận đặc thù này. Chỉ cần não của Lôi động không bị sao, hắn sẽ không thể nào lưu lại các nàng để làm nhân chứng sống. Hư lạnh một tiếng. Thanh phi kiếm âm hàn còn mang theo máu của tên thanh niên xấu xí kia lượn vòng một cái, hướng tới hai nàng chém tới. Ba con quỷ tốt đều ô ô hưng phấn không ngừng, pha lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sợ hãi của hai cô gái. Không tới 10 tức thời gian sau, mị ảnh liền hóa thành một đạo cầu vòng màu đen. Phù quang lược ảnh cực nhanh gần như là dán sát vào mắt đất mà bay đi. Tới hơn 10 dặm sau, mới vòng ngược trở lại ở sau một dãy núi, xông thẳng lên trên trời. Lấy tốc độ nhanh nhất mà bay về phía xa xa. Suốt một ngày một đêm, sau khi bay ra ngoài được hơn vạn dặm, Lôi động mới hạ phi kiếm xuống một cái sơn cốc nhỏ hoang vắng. Hắn tìm một cái sơn động nhỏ, sau khi dùng thần tra thuật kiểm tra không thấy có vấn đề gì thì mới chui vào trong. Phái ra ba con quỷ tốt, bố trí trước sau canh chừng ở ngoài cửa động. Toàn bộ cảm giác khẩn trương của Lôi động mới được thả lỏng xuống. Về phần mồ hôi, cũng không biết là đã đổ bao nhiêu lần nữa, toàn thân đều ướt sũng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà cả người mỏi mệt, nghĩ lại mà sợ, thật là hoảng sợ một trận. Hai cô gái trẻ đẹp kia trước khi chết cũng đã từng nói ra thân phận của tên thanh niên xấu xí kia. Tiểu tử đó căn bản không phải là đệ tử thân truyền gì cả mà là con ruột của quỷ sát lão tổ của quỷ sát phủ. Kỳ thật từ rất lâu trước kia, Lôi động đã từng đọc được điều này trong sách. Nghe nói quỷ sát lão tổ lúc còn trẻ rất xấu xí, không được người khác yêu quý. Bởi vậy hắn đã tập trung toàn bộ tâm tư cho việc tu luyện. Không hề cưới vợ sinh con. Mãi cho đến khi trở thành kim đan kỳ hắn mới bắt đầu đại phát thần uy, cưới mấy chục thê thiếp. Nhưng mà trên thế giới có một loại quy luật tự nhiên, quy luật của thiên địa. Đó chính là bất kể là tu sĩ hay là sinh linh khác. Càng là cường đại, càng lợi hại, thì xác suất sinh sôi nảy nở thành công cũng sẽ giảm đi cực lớn. Ngược lại, một ít sinh vật cấp thấp, hoặc là phàm nhân thì sức sinh sản lại cực mạnh. Đơn giản mà nói, nếu là một người đàn ông bình thường, sau khi cưới mấy chục thê thiếp thì sẽ có thể có con cháu đầy đàn. Chương 58, dê béo. Nhưng tu sĩ thì lại bất đồng, tu sĩ tu luyện chính là dẫn thiên địa linh khí để rèn luyện thân thể, không ngừng tiến hóa. Nếu theo như kiến thức ở kiếp trước của Lôi Động thì đó là không ngừng biến đổi gen để thay đổi thân thể. Cùng lúc đó thân thể đã dần dần trở nên bất đồng so với phàm nhân. Nếu cả hai vợ chồng đều là tu sĩ có tu vi tương đương nhau vậy thì còn đỡ, nhưng nếu có một người là phàm nhân, như vậy thì tỷ lệ thụ thai sẽ thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi. Đương nhiên cho dù song phương đều là tu sĩ thì xác suất mang thai cũng cực kỳ thấp. Đây là một loại quy luật của thiên địa, cũng là biến hóa của tự nhiên. Bởi vì sinh sản đời sau vốn có ý nghĩa là kéo dài sinh mệnh, ký thác hy vọng. Mà tu tiên thì lại là làm cho mình đi đến cảnh giới thọ cùng thiên địa, theo lý luận nào đó mà nói thì không cần phải dựa vào việc sinh sản đời sau để kế thừa tính mạng của mình. Bởi vậy có thể thấy được, chẳng qua là tung lưới rộng thì chẳng sợ thiếu cá, ít nhiều cũng sẽ có thu hoạch. Quỷ sát lão tổ cũng có không ít con, nhưng mà quỷ sát lão tổ có linh căn tu tiên, cũng không có nghĩa là toàn bộ con hắn đều có. Thật vất vả mới có vài đứa con. Cũng chỉ có tên thanh niên xấu xí kia là có linh căn, cũng là không tệ. Vậy cũng là xác suất rất không tồi rồi, đó còn là bởi vì hắn có mấy chục thê thiếp, phần lớn đều là những nữ tử có linh căn không tồi. Hơn nữa bộ dạng của người thanh niên xấu xí kia còn giống hết như quỷ sát lão tổ khi còn trẻ. Đều thấp bé như vậy, cái mũi hướng lên trời, quả thực là giống y như được đúc ra từ một cái mô hình. Cũng chính bởi vì như vậy, quỷ sát lão tổ kia mới cực kỳ yêu thương đứa nhi tử xấu xí này. Các loại tài liệu để tu luyện chưa bao giờ thiếu. Cũng dần dần tạo thành tính cách tự cao tự đại của tên thanh niên này. Cho nên sau khi Lôi Động giết chết tên tiểu tử kia xong mới khẩn trương vạn phần như thế. Bởi vì một khi để cho quỷ sát lão tổ biết được mình đã giết chết đứa con trai mà hắn yêu thương nhất, chỉ sợ là cả vạn quỷ lão tổ cũng không thể bảo vệ cho mình được. Dù sao người chết cũng chính là con trai của đối phương, không phải là đệ tử bình thường gì. Đương nhiên, Lôi Động cũng không hối hận khi giết hắn. Dù cho quay trở lại thì Lôi Động cũng đồng dạng xử lý hắn như vậy. Nếu không dù cho mình có tiếp tục chịu thua, lấy tính cách ngang ngược, tự phụ và kiêu ngạo của tên thanh niên xấu xí kia, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để mình rời đi. Nhưng mà sự tình đã làm rồi. Lúc này đây hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hai cô gái xinh đẹp kia cũng đã bị tiêu diệt. Huyết nhục và sinh hồn của ba người cũng bị cắn nuốt sạch, chạy trốn cũng xong rồi. Theo lý thuyết thì trong khoảng thời gian ngắn quỷ sát lão tổ cũng không có khả năng biết được chuyện con trai mình đã chết. Dù cho đến khi hắn biết được con trai mình đã chết thì cũng không có khả năng hoài nghi đến mình. Dù sao thì hành tung vây bắt âm hồn của mình cũng rất bí mật, chưa từng tiết lộ với bất kỳ kẻ nào. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, trái tim đang căng thẳng của Lôi Động cũng buông lỏng xuống. Hắn nuốt ngưng khí đang vào bắt đầu luyện khí đã tọa để khôi phục chân khí. Gần nửa ngày sau, khi Lôi Động mở đôi mắt ra, linh quang bắt đầu khởi động, chân khí trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu xao động không áp chế nổi. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này hình như là dấu hiệu sắp sửa đột phá trong truyền thuyết. Nhưng mà kinh hãi có thể kích thích đột phá một cách bất ngờ, có trời mới biết được là có hại gì không. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền quyết định lập tức đột phá. Khí cảm bốc lên như thế, cảm giác trong lòng như vậy cũng không phải là sẽ xuất hiện thường xuyên. Bỏ lỡ lần này, có trời mới biết phải chờ đến năm tháng nào nó mới lại xuất hiện. Còn nữa, mặc dù linh đan không hề có tác dụng phụ, nhưng mà sau khi sử dụng những loại đan dược cường đại mà đặc thù này, sẽ luôn sinh ra kháng tính. Nếu tiếp tục ăn viên thứ hai thì hiệu quả sẽ thua xa lần đầu tiên. Hiện giờ mình là từ tầng 5 thăng lên tầng 6 nếu dùng linh đan kia. Từ nay về sau nếu gặp phải bình cảnh khó đột phá, linh đan cũng không nhất định có hiệu quả giúp mình đã vỡ xiềng xích 100%. Một khi đã quyết định, hắn liền hạ lệnh cho ba con quỷ tốt tăng cường cảnh giác. Nếu có người nào muốn xâm nhập vào bên trong thì lập tức giết chết. Còn lại chính mình thì ngưng quyết tâm thần, trong lòng bàn tay cầm một viên linh thạch, trong mồm ngậm một viên bồi nguyên đan, không nóng không vội bắt đầu thổ nạp. Dần dần, hết thảy tạp niệm đều tan biến mất. Cả người chậm rãi tiến vào cảnh giới vong ngã. Cũng không biết qua bao lâu, hắn lại một lần nữa mở to mắt, phát hiện đầu óc thư thái, cả người thoải mái giống như được tắm nước nóng sau khi trải qua một mùa đông dài vậy, phiêu nhiên dục tiên. Sau khi kiểm tra một chút,